Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1117, sa mạc nguy cơ. 4. Hừ, đã các ngươi đều không thành thật, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, trung niên nam tử chỉ phòng giam bên trong Ngụy Gia Hào. Lạnh giọng nói, đem hắn bắt đi ra. Bên cạnh hai tên vũ trang phần tử lên tiếng, lập tức mở ra bền vững cửa, bước nhanh hướng phía bên trong đi đến. Lăng Trần lông mày nhíu lại, bước nhanh đến phía trước, ngăn trở cái kia hai tên vũ trang phần tử đường, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Trung niên nam tử cười lạnh nói ra, ta trước hết giết hắn, nhìn ngươi nói hay không nói thật, nếu như ngươi còn không chịu nói, vậy ta từng cái toàn giết, thẳng đến ngươi mở miệng mới thôi. Tránh ra, hai tên vũ trang phần tử bưng súng, chỉ Lăng Trần cái ót, ra hiệu hắn khác cản nói. Lăng Trần không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nhìn lấy trung niên nam tử nói, ta nói qua, chúng ta cũng không phải tới ám sát ngươi nói tướng quân. Nếu như không phải là các ngươi trên đường thiết trí chướng ngại, chúng ta sớm đã qua, căn bản sẽ không ở nơi đó dừng lại. Đây đều là ngươi lời nói của một bên, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Trung niên nam tử không nhịn được phất phất tay, chỉ Ngụy Gia Hào nói, nhanh lên, bắt hắn cho ta bắt đi ra. Hai tên vũ trang phần tử không do dự nữa, đưa tay liền hướng Lăng Trần thân thể đẩy đi. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, cấp tốc chế trụ cổ tay của đối phương, bỗng nhiên hất lên, trực tiếp đem người kia văng ra ngoài. Không đợi bên cạnh người kia kịp phản ứng, Lăng Trần nhất cước đạp xuất, nhẹ nhõm đem hai tên vũ trang phần tử giải quyết. Gặp tình hình này, đứng ở phòng giam bên ngoài trung niên nam tử hơi biến sắc mặt, gấp vội vàng nắm được phòng giam cửa lớn, đem nhốt bắt đầu. Khâu Dũng bật cười một tiếng, không nói hai lời, bước nhanh xông lên trước, cương quyền phá không oanh xuất. Chỉ nghe phanh một tiếng, bền vững cửa trong nháy mắt bị kích bay. Cái này đột nhiên tới một màn, để trung niên nam tử mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy tràng cảnh. Cái này còn là người sao? Ra phòng giam, Lăng Trần nhìn lấy tên kia còn chưa lấy lại tinh thần trung niên nam tử, giống như diều hâu bắt con gà nhỏ, nhấc lên đối phương cổ áo, mở miệng nói, ta lúc đầu không muốn cùng các ngươi nổi tranh chấp, là ngươi bức ta. Giờ khắc này, trung niên nam tử rốt cục khôi phục thanh tỉnh, vội vàng hướng phía bên ngoài hé miệng, chuẩn bị cầu cứu. Thế nhưng là, Lăng Trần sớm đề phòng chiêu này, đối phương còn chưa hô lối ra, quyền của hắn đầu đã kích xuất, đem trung niên nam tử lời đến khóe miệng toàn bộ đánh trở về. Ném hôn mê trung niên nam tử, Lăng Trần từ dưới đất nhặt lên một thanh súng, nhìn một chút băng đạn, thuần thục đem súng lưng tại sau lưng. Đại ca, đợi sẽ cùng theo ta. Dứt lời, Lăng Trần rón rén mỏ lấy lều vải biên giới, đem cửa ra vào rủ xuống vải vén lên. Nhìn lấy tình huống bên ngoài, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Còn tốt, lều vải bốn phía vũ trang phần tử không phải rất nhiều, chỉ có 20-30 người. Tất cả đều ngồi quanh trên mặt đất, điểm đống lửa, giống như ở nướng ăn cái gì. Đem chỗ có biến thu vào đáy mắt, Lăng Trần quay đầu lại, hướng Khâu Dũng làm thủ thế. Tiếp theo, hắn một ngựa đi đầu, thận trọng đi ra ngoài. Không tới một phút, bên ngoài lều mười mấy tên vũ trang phần tử bị Lăng Trần bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Đương nhiên, bọn hắn đây là đánh bất tỉnh, cũng không có hạ sát thủ. Đây là Lăng Trần yêu cầu. Dù sao cũng là sa mạc, bọn hắn bối cảnh gì đều không có. Nếu là cùng những người này kết thù, tuyệt đối là cái đại phiền toái. Dưới mắt loại tình huống này, vẫn là ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần mang theo Khâu Dũng một đoàn người mò tới một cỗ xe bọc thép bên cạnh. Đây là Lăng Trần sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch. Tòa này quân sự căn cứ có rất nhiều trang bị. Xe tăng, xe bọc thép, bao quát máy bay trực thăng vũ trang. muốn an toàn thoát đi ra ngoài, tránh đi truy kích của đối phương. Biện pháp duy nhất đúng vậy lợi dụng máy bay trực thăng vũ trang. Hơn nữa, máy bay trực thăng vũ trang tốc độ so xe Việt dã càng nhanh dễ dàng hơn. Nhìn lấy đứng ở cách đó không xa máy bay trực thăng vũ trang. Lăng Trần hướng Khâu Dũng làm thủ thế. Sau đó, dưới chân hắn trượt đi. Cấp tốc vọt tới, đem mấy tên đang đối với máy bay trực thăng vũ trang tiến hành kiểm tra nhân viên kỹ thuật đánh ngã. Xuống đất, mở ra máy bay trực thăng vũ trang khoang điều khiển. Lăng Trần ngồi ở chủ vị trí lái bên trên, thuần thục mở ra động cơ. Lập tức, cánh quạt từ từ chuyển động bắt đầu. Lúc này, Khâu Dũng một đoàn người đã tiến nhập cabin bên trong. Thấy mọi người ngồi vững vàng, Lăng Trần lập tức khống chế máy bay trực thăng vũ trang. Hướng không trung cất cao, máy bay trực thăng vũ trang động tĩnh phi thường lớn. Chung quanh vũ trang phần tử rất nhanh chú ý tới tình huống bên này. Nhìn thấy nằm dưới đất nhân viên kỹ thuật, một đám vũ trang phần tử trong nháy mắt kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng gào truyền khắp cả tòa quân sự căn cứ. Cộc cộc cộc, nương theo từng đợt súng vang lên âm thanh. Viên đạn như mưa điên cuồng phóng tới, đánh vào máy bay trực thăng vũ trang vỏ ngoài. Lăng Trần mặt không đổi sắc nhìn lấy phía trước, ánh mắt tỉnh táo, không có chút nào bởi vì mặt đất nhân tố chịu ảnh hưởng. Dưới khống chế của hắn, máy bay trực thăng vũ trang càng ngày càng cao, cách mặt đất chừng hơn 30 mét. Cùng lúc đó, viên đạn đối với máy bay trực thăng vũ trang tạo thành tổn hại cũng dần dần giảm xuống. Tốt, chúng ta an toàn. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, thông qua trên phi cơ trực thăng tai nghe hướng đám người nói rằng. Ngụy Gia Hào tràn đầy phấn khởi chui vào buồng lái, nhìn lấy nhẹ nhõm điều khiển máy bay trực thăng Lăng Trần. Nhịn không được tán dương nói. Lục ca, người thật lợi hại, ngay cả máy bay đều sẽ mở. Lăng Trần mỉm cười, máy bay xe tăng với hắn mà nói đều là trò trẻ con. Đây đều là U Linh đặc huấn một bộ phận. A Lục ca, đó là cái gì? Lúc này, Ngụy Gia Hào giống như phát hiện cái gì, đưa tay hướng mặt ngoài chỉ. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, đồng tử lập tức ngưng tụ bắt đầu. A Pi, xong đời. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Hỏa tiễn đạn tốc độ thật nhanh, đã ép tới gần, tránh né là không còn kịp rồi. Lăng Trần cắn răng, gặp nguy không loạn, cấp tốc khống chế máy bay trực thăng vũ trang hướng khía cạnh bay đi. Đầu đuôi lẫn nhau đổi. Lập tức, nguyên bản bắn bên trong cabin hỏa tiễn đạn vẻn vẹn đánh trúng vào máy bay trực thăng vũ trang phần. Đuôi, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Nhận khí lãng ảnh hưởng, máy bay trực thăng vũ trang rung động dữ dội bắt đầu. Nồng đậm khói bụi từ phần đuôi bốc lên suốt, đã mất đi phần đuôi. Máy bay trực thăng vũ trang lập tức tăng mất bình hành. Ở trên không bên trong không ngừng chuyển động, phi tốc hạ xuống, Lăng Trần cực lực khống chế máy bay trực thăng vũ trang. Đáng tiếc, nhận tổn hại máy bay trực thăng hoàn toàn không bị khống chế. Nương theo một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Trùng điệp rơi trên mặt cát, trượt xuất xa mấy chục thước. Khi máy bay trực thăng dừng lại, ngồi đang điều khiển thất Lăng Trần sờ lấy trán đầu, dùng lực lắc lắc đầu. Còn tốt, tuy nhiên nhận lấy mãnh liệt va chạm, nhưng thân thể cũng không có trở ngại. Ý thức cũng phi thường thanh tỉnh, đại ca. Các ngươi không có sao chứ? Lăng Trần vội vàng hỏi nói. Rộng rãi cabin bên trong, một đoàn người ngã trái ngã phải, nhưng không có vấn đề lớn. Chỉ là bị một số bị thương ngoài ra. Đang lúc Lăng Trần âm thầm may mắn lúc, từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, cấp tốc chạy tới. Lăng Trần hơi cau mày đầu, vốn còn muốn lợi dụng máy bay trực thăng vũ trang chạy đi, không nghĩ tới đối phương sẽ vận dụng nặng vũ khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.